người chim, Tiết Tháo các ngươi đâu mất rồi. Chương 68, 10 ngón quấn quýt, góc truyện audio.com. Mặc dù là tướng quân chuyên trướng, nhưng trướng bổng lối vào là mở ra, bên ngoài còn có hai đội uy vũ tiểu binh chính đang tới tới lui lui tuần tra thất thiếu là hoàn toàn bị bỏ không, ngồi ở bên ngoài lều lớn bị kẻ lạnh rất giống các thần giữ cửa. Sở dĩ nói các thần, là bởi vì bên cạnh cậu còn có một cái gia hỏa khác đối xứng. Quan tham mưu A, này một lớn một nhỏ trái phải mỗi góc đều bị ghẻ lạnh làm hao mòn thời gian. Quan tham mưu A là một người như quen thuộc, mà thất thiếu thì lại tâm sự nặng nề, không tâm tư gì phản ứng hắn. Hai người đối thoại liền biến thành như vậy, muốn uống chút gì không? Tham mưu trưởng A thân thiết, quan tâm người bạn nhỏ, nước, nào đó đứa nhỏ phờ phạc, muốn ăn chút gì sao? Tùy tiện, muốn đi WC không? Không cần, dọc theo đường đi khổ cực không? Vẫn được, thất thiếu có chút thiếu kiên nhẫn, cậu nhẫn nại là có hạn độ. Người lông chim thật kỳ quái A, quan tham mưu A nhìn một chút lông nhung nhu hòa tinh tế trên cánh của cậu, rất giống bồ công anh tán lạc khắp mặt đất, hắn hoài nghi đứa nhỏ này có phải là rút mao, mới biến thành đức hạnh như hiện tại này. Thất thiếu rốt cục bạo phát trợn mắt nói, quản cái lông của ngươi, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, lắm lời câm miệng ra phiền lắm, tiểu hài từ ra ra, còn có thể yêu sầu, lại kỳ oai, bạo hoa cúc ngươi. Quan tham mưu A vẫn là nên câm miệng, hắn là biết thất thiếu người nhỏ mà ma mãnh ác miệng miệng tiện nhưng không nghĩ tới sẽ cường hãn đến nước này. Bạo hoa cốc cậu ta có thể lực làm chuyện này. Ai chính mình thật số khổ, hắn là quan tham mưu của 301 tướng quân, này bây giờ trưởng quan mình. Có mới nới cũ, đi tâm sự với nhân loại nô lệ đẹp đẽ nghịch thiên rồi, hắn liền bị bắt ở bên ngoài bồi tiểu ác miệng. Khổ bức không giải thích. Trong lều, hai người đang ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cách một cái bàn, ánh mắt đan dệt nhìn lẫn nhau không chớp. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ đến, đôi mắt Blake tung khắp ngôi sao. Nếu là có người nhìn thấy, nhất định sẽ mở rộng tầm mắt bởi vì 301 tướng quân hoàn toàn không có dáng dấp lãnh khốc lãnh đạm trước đây, mà là cười đến có chút ngớ ngẩn hình, mê trai. Tình nhân ngàn dặm đến thăm hắn, hắn cảm thấy đời này không còn tiếc nuối. Thời khắc hạnh phúc vui vẻ nhất trong cuộc đời hắn, không gì bằng hiện tại. Ngươi có phải là không muốn ta đến? Tiêu Tiễn híp mắt nguy hiểm đối diện hắn. Đương nhiên không phải, Blake thật sâu nhìn người trước mắt hơn một tháng không gặp y trở nên càng có sức sống, càng đẹp trai khỏe mạnh, lúc trước sắc mặt có chút tái nhợt, bây giờ bởi vì sinh khí trở nên hồng hào. Hắn thật thích, vừa cho ta leo cây mấy tiếng. Tiêu Tiễn lên án, ta không biết ngươi đến rồi, bọn họ thông báo thì chỉ nói ZB ra thất thiếu ta cùng cậu ta lại không quen, tại sao phải gặp cậu ta? Chấm, ạch, Tiêu Tiễn rốt cục hiểu rõ. Bọn họ chỉ nói thất thiếu, không nói ngươi. Khoảng chừng cảm thấy ngươi là tôi tớ của thất thiếu đi, cảm thấy không quá quan trọng. Ngươi cũng cho là như vậy sao? Tiêu Tiễn lần thứ hai đỏ mặt phẫn nộ. Đương nhiên không phải, Blake mỉm cười lộ ra hàm răng trắng toát cực kỳ nghiêm túc từng chữ từng câu tập hợp lại đây nói. Tiêu Tiễn tiên sinh là người trọng yếu nhất của ta, vì lẽ đó người quan trọng nhất phải ngồi ở bên cạnh ta chứ không người quá quan trọng có thể ở ngoài cửa uống nước lạnh. Góc truyện audio.com. Thất thiếu chính là tài xế kiêm bảo tiêu, Tiêu Tiễn mới là khách quý, cái nhóm thuộc hạ không nhãn lực hỗn đản này, xem hắn làm sao trừng trị bọn họ. Tiêu Tiễn rốt cục san bằng khí trong lòng, vẻ mặt trở nên hơi xấu hổ. Vốn là muốn cho ngươi một niềm vui bất ngờ. Tiêu Tiễn bĩu môi, hiện tại không có tâm tình. Ta rất kinh hỉ, Blake ánh mắt nóng bỏng nhìn Tiêu Tiễn, hoàn toàn không nháy mắt, sau đó đưa tay phải ra trịnh trọng xin thề. Thật sự, vốn là muốn cho ngươi cảm động, ta cũng rất cảm động. Blake dùng con mắt nhìn xéo bên ngoài một hồi, nhanh chóng cầm lấy tay trái, lấy tay Tiêu Tiễn kéo tới, đặt ở trên môi cắn một cái. À, chờ Tiêu Tiễn nhẹ nhàng kêu đau, Blake đã thật nhanh đem tay y thả trở lại, trên vẻ mặt giải quyết việc chung, khỏi nói có bao nhiêu chính thức thật nhiều chính thức. Tiêu Tiễn giờ mới hiểu được gọi là quân kỳ nghiêm minh là có ý gì. Coi như là loại tư nhân gặp mặt này, cũng đến mở cửa ra bị mọi người vây xem. Chẳng trách Rick trước kỳ kỳ quái quái nói, người đi qua là thêm phiền. Xác thực là thêm phiền, rối loạn tâm của Blake tướng quân A, ngươi làm sao cắn ta? Chấm, người đàn ông này là thuộc giống chó. Blake trong nháy mắt biến thân thành thiếu niên xanh miết, đối với hành vi ngay dưới mắt người khác trộm cắn Tiêu Tiễn không biết xấu hổ tiếp tục thật nhanh cầm lên tay y, cắn một cái, lại thả xuống. Ấu chỉ cực kỳ, thân ngươi còn chưa đủ, cắn ngươi mới có thể để cho ngươi biết ta nhớ ngươi, nhớ tới mức độ nào. Blake nhiệt liệt mà nhìn dấu răng rõ ràng trên mu bàn tay của Tiêu Tiễn kia cảm thấy rất thỏa mãn. Tiêu Tiễn vào lúc này mới có chút chân chính bình thản, trong lòng cũng lửa nhỏ chậm đôn lên, hơi đưa tay ra, len lén đưa tới cùng hắn 10 ngón quấn quýt. giữa người và người giao du thật giống đều là từ nắm tay bắt đầu, sau đó hôn môi, sau đó lẫn nhau giải mật mã thân thể đối phương, cuối cùng lăn tới cùng nơi. Tiêu Tiễn cùng Blake hiện tại ánh mắt nhìn nhau, đều có thể dễ dàng nhìn thấu khát vọng to lớn trong nội tâm đối phương, nếu như ánh mắt có thể cởi quần áo, hiện ở tại bọn hắn đã sớm trần như nhộng. Nếu như ánh mắt có thể làm tình, bọn họ đã sớm đại chiến mấy trăm hiệp. Thế nhưng bọn họ không thể, hiện tại lều lớn cửa mở rộng, bên ngoài có hai thần giữ cửa tuy rằng ngồi lưng đối với bọn họ. Hơn nữa còn có hai đội lính tuần tra, thậm chí còn sẽ có liều lĩnh báo tin viên sẽ bất cứ lúc nào xông tới báo cáo. Khẩn cấp quân vụ, dưới con mắt mọi người, hai người bọn họ cái gì cũng không thể làm, không thể thoải mái tràn trề mà làm tình, không thể như dã thú lột quần áo đối phương, thậm chí không thể hôn môi. Bọn họ ngay cả hôn tay của đối phương, đều phải ở trong khe hở tầm mắt bên ngoài lén lút tiến hành. Vì lẽ đó chỉ có 10 ngón quấn quýt, có thể đưa cái giao lưu thân thể đơn giản này làm ám muội khiêu gợi như thế, trên đời vẫn đúng là chỉ có hai người này. Mà cùng múa, giao hòa như vậy, không thua gì hoan ái một hồi rung động lòng người. Cách chương.